Chương 1047, 230 triệu giao dịch. Vẫn là trước khôi phục thương thế lại nói. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn là trước khôi phục thương thế, mới có thể từ yêu cổ đại lục bên trong hoạt động. Những linh dược này linh đan, hết thể giá trị bao nhiêu linh thạch? Sở Phong Miên nhìn xem Vương Chấn Lưu, lên tiếng dò hỏi. Hắn mặc dù tài phú vô hạn, nhưng vẫn là hỏi một chút tốt, miễn cho bị hố. Cái này Long Huyết Thảo, giá trị một chỉ hệ ưu linh thạch, huyết tinh thạch, 200 vạn linh thạch, khỉ la thánh dược, 10 triệu linh thạch. Vương Chấn Lưu từng cái bắt đầu báo giá, đối cổ xà thương hội tất cả bảo vật giá cả, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, lần lượt báo tới. Rất nhanh cái này 73 kiện bảo vật giá cả, toàn bộ đều là từng cái báo đi ra. Tất cả 73 chủng bảo vật, cộng lại hết thể 235 triệu, liền cho Sở công tử tính 230 triệu. Vương Chấn Lưu nói xong đối Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Đây chính là hắn ga nhờ lần tầng thứ 7 trưởng quỹ, lớn nhất một cuộc làm ăn, làm thành về sau, hắn tại cổ xà thương hội địa vị, đê ưu hội cấp tốc kéo lên. Cái này khiến Vương Chấn Lưu hạ quyết tâm, đã muốn cùng Sở Phong Miên giao hảo, chỉ cần là cùng Sở Phong Miên giao hảo, hắn tiền đồ vô lượng. Sở Phong Miên nghe được cái này báo giá, nhìn bên cạnh Liều Y Lì một chút, hắn không rõ ràng cái này yêu cổ đại lục giá cả, Liều Y Lì lại là biết. Nhìn thấy Liều Y Lì nhẹ gật đầu, Sở Phong Miên chính là rõ ràng, giá tiền này xác thực công đạo, với lại so với cựu vực giá cả, còn thấp hơn bên trên không ít. Tốt, liền 230 triệu, toàn bộ cầm hoàng phẩm linh thạch tơ ý giao dịch. Sở Phong Miên lăng không một chảo, từ trong tay hắn chính là xuất hiện một đại đoàn hoàng phẩm linh thạch. Hướng về Vương Chấn Lưu bay đi. Vương Chấn Lưu kiểm lại một chút, nhìn ra giá trị 230 triệu cực phẩm linh thạch, chính là toàn bộ thu vào không giới bên trong đi. Sở công tử, đây là ta cổ xà thương hội cao cấp nhất tử xà thẻ, ngày sau sở công tử đi cái nào cổ xà thương hội, chỉ cần xuất ra này thẻ, liền sẽ có chuyên gia tiếp đãi. Vương Chấn Lưu lấy ra một viên màu tím ngọc phù, giao cho Sở Phong Miên. Cái này cũng là muốn lôi kéo một phen Sở Phong Miên. Dù sao Sở Phong Miên tài phú, hùng hậu như vậy, cùng Sở Phong Miên tại làm giao dịch, đối với hắn vậy có chỗ tốt. Sở Phong Miên bất động thần sắc, thu hồi tử xà thẻ, liền là chuẩn bị đứng dậy, đi ra ngoài, liền đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, đột nhiên quay đầu lại nói. Vương trưởng quỹ, ngoại trừ cổ xà thương hội, nó hắn cái kia thương hội, có thể mua được long xà quả. Sở Phong Miên nhìn xem Vương Chấn Lưu, không cam tâm truy hỏi đường. Chỉ cần là đạt được long xà quả. Luyện chế được long xà thánh đan lời nói, cái kia Sở Phong Miên khôi phục thương thế, vậy hội mau hơn rất nhiều. Nghe nói Lôi công tử thực lực sắp đột phá, cần đại lượng long xà quả, đã là đem Vưu Sơn thành thường trong hội long xà quả, đê ưu cho toàn bộ mua rỗng, nếu như muốn mua, chí ít cần phải đi mấy trăm vạn dặm ngoại thành ao. Vương Chấn Lưu suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến. Đúng, nếu như Sở công tử sốt ruột lời nói, buổi tối hôm nay, cổ xà thương hội có một trận đấu giá hội, bên trong sẽ có long xà quả, cái này đấu giá long xà quả, không phải thuộc tại chúng ta cổ xà thương hội, nhất định phải đến đấu giá hội đi lên mua. Bất quá nghe nói Lôi công tử lần này đối long xà quả, là tình thế bắt buộc, Sở công tử nếu như muốn đi cùng Lôi công tử cạnh tranh lời nói, chỉ sợ không tốt vẫn là chờ đợi một thời gian ngắn đi, một tháng sau, còn sẽ có một nhóm long xà quả đến. Vương Chấn Lưu lời nói, cũng là đang nhắc nhở. Tại cái này Vưu Sơn thành bên trong, muốn đi cùng Lôi công tử cạnh tranh, tuyệt đối ngu xuẩn nhất lựa chọn, liền ngay cả Vưu Sơn thành thành chủ, cũng không dám đi làm. Dù sao Lôi công tử phụ thân, Lôi Nhan thế nhưng là nhất phương giám sát sứ, quyền cao chức trọng. Một tháng thời gian quá lâu. Sở Phong Miên lắc đầu nói, hiện tại Sở Phong Miên việc cấp bách, là khôi phục thương thế, sau đó lại đi tìm Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Từ nơi này uổng phí hết một tháng thời gian. Không biết hội xuất hiện bao nhiêu biến số, Sở Phong Miên nhưng chờ không nổi. Đấu giá hội sao bằng vào ta tài lực, sẽ không kém tại bất luận kẻ nào. Sở Phong Miên nhẹ giọng tự nhủ. Buổi tối hôm nay đấu giá hội, Sở Phong Miên đối long xà quả, tình thế bắt buộc, không người nào có thể cùng hắn tranh đoạt. Ai? Nghe được Sở Phong Miên nói một mình, Vương Chấn Lưu thở dài một cái. Hắn đã là nhắc nhở Sở Phong Miên, đã Sở Phong Miên không nghe theo lời nói. Hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Ban đêm đấu giá hội, chừng nào thì bắt đầu Sở Phong Miên vậy không thèm quan tâm cái gì Lôi công tử. Dù sao hắn một khi là khôi phục thương thế, liền xem như cái kia giám sát sứ Lôi Nhan tới, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Hiện tại vậy nhanh đến đấu giá hội vào sân thời điểm, hai vị trước đó không có hẹn trước, theo lý mà nói là không thể tham gia, bất quá Sở công tử thế nhưng là chúng ta Cổ Xà Thương hội quý khách, như vậy đi, liền từ lao hủ mang hai vị trước đi tham gia. Vương Chấn Lưu ánh mắt lấp lóe, mở miệng cười nói. Nghe Vương Chấn Lưu lời nói, Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này Vương Chấn Lưu là muốn đối với hắn lấy lòng. Xem ra lần này cùng hắn giao dịch, đối Vương Chấn Lưu tới nói vậy có chỗ tốt cực lớn, nếu là có thể ổn định cùng Sở Phong Miên thành lập được giao dịch hợp tác, với hắn mà nói có càng tốt đẹp hơn chỗ. Điểm ấy tiểu tâm tư không thể gạt được Sở Phong Miên, bất quá đây đối với Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là không có cái gì bất lợi, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Vợ y thi tô tờ, phiền phức Vương trưởng quỹ. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Dễ nói, dễ nói. Vương Chấn Lưu mang theo Sở Phong Miên cùng Liều Y Y, trực tiếp từ tầng thứ 7, đi vào đến một tòa trong trận pháp. Sau đó rất nhanh, chính là đi tới mặt khác một chỗ đại điện. Nơi này, là Cổ Xà Thương hội dưới mặt đất. Sở Phong Miên linh thức tản ra quan sát, phát hiện Bo Nở Ho bây giờ, đi tới Cổ Xà Thương hội dưới mặt đất. Không sai, Cổ Xà Thương hội đấu giá hội, liền dưới đất cử hành. Vương Chấn Lưu cười giải thích nói. Người tới xin lấy ra thân phận bài. Tại nhanh muốn đi vào cung điện thời điểm, bên cạnh mấy tên võ giả, đi lại đây, ngăn lại nói. Tránh ra, ngay cả lão phu đê ú không nhận ra sao. Vương Chấn Lưu lạnh hừ một tiếng, cái kia mấy tên võ giả, nhìn thoáng qua Vương Chấn Lưu, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, kinh hoàng nói ra. Nguyên lai là Vương trưởng quỹ, ngài sao lại tới đây? Có thể ga nhờ lần tầng thứ 7 trưởng quỹ, Vương Chấn Lưu địa vị tại Cổ Xà Thương hội cực cao. Ngày bình thường xưa nay không tham gia đấu giá hội. Lần này không nghĩ tới thế mà tới, lệnh Bo Nở Ho trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Ta đến mang hai vị quý khách, tham gia đấu giá hội, chữ thiên bao xương, còn có rảnh rỗi thiếu sao? Vương Chấn Lưu lạnh lùng nói ra, trong giọng nói vô cùng uy nghiêm, cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Có, chữ thiên số 3 bao xương, còn trống chỗ, ta cái này mang hai vị quý khách đi. Một tên Cổ Xà Thương hội người hầu, vội vàng lên tiếng đường. Không cần, lần này liền từ lão phu đến mang hai vị quý khách, Sở công tử, Liễu cô nương, mời đi. Vương Chấn Lưu mang theo Sở Phong Miên cùng Liều Y Y, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng về sàn bán đấu giá bên trong đi đến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.